Luân hồi nhạc viên, chương 1782, tiến vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 01, tiến vào truyền tống đã hoàn thành, mới diễn sinh thế giới sẽ tại 1 giờ sau mở ra. Trở về chuyên môn gian phòng về sau, Tô Hiểu bắt đầu chờ đợi, hiện tại còn không phải sử dụng vạn năng thế giới chìa khóa thời cơ tốt nhất. Hắn muốn nếm thử hạ có thể hay không tùy cơ đến One Piece thế giới. Mạo hiểm đoàn sẽ thêm vào một cái ngoài định mức diễn sinh thế giới lựa chọn. Nếu như có thể tùy cơ đến, đó chính là huyết chám chờ đợi trong lúc. Tô Hiểu ngồi xếp bằng tại giường bên trên, hắn chuẩn bị bắt đầu tạo dựng thanh cương ảnh vũ khí. Căn cứ hắn trước nếm thử, cái này quá trình chỉ cần vài phút mà thôi. Coi như tiêu hao hết thảy pháp lực giá trị, hơn 50 phút đồng hồ cũng đầy đủ hắn khôi phục 1/3 pháp lực giá trị. Căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm, vừa tiến vào thế giới lúc không tính nguy hiểm, có 1/3 pháp lực giá trị liền đầy đủ. Tô Hiểu thể nội pháp lực giá trị chuyển hóa thành thanh cương ảnh năng lượng, cũng dần dần ngoại phóng đến bên ngoài cơ thể, một đoàn màu lam nhạt năng lượng xuất hiện tại tay bên trong. Đây là Tô Hiểu có thể hội tụ lớn nhất số lượng thanh cương ảnh năng lượng, mà tạo nên thanh cương ảnh vũ khí, đương nhiên là năng lượng càng nhiều càng tốt. Theo Tô Hiểu điều khiển, hắn tay bên trong thanh cương ảnh năng lượng bắt đầu áp xúc, tạo hình, chậm rãi tạo ra một thanh vũ khí. Vũ khí nệp toàn dài khoảng 60cm. Phía trước thoạt nhìn dị thường sắc bén, xem toàn thể đi lên, tựa như là một thanh thứ kiếm bị lấy ra trước 3 phần có 2 bộ dáng. Nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện, thanh cương ảnh vũ khí cùng thứ kiếm nửa bộ phận trước chỉ là tương tự mà thôi. Thanh cương ảnh vũ khí trình thể hiện lên màu lam nhạt, rất có kim loại cảm nhận, mặt ngoài che kín tỉ mỉ huyết sắc đường vân. Tô Hiểu con ngươi mở ra, hắn tưởng tượng qua thanh cương ảnh vũ khí rất nhiều bộ dáng, đĩa ném. Hình đinh ốc đều cân nhắc qua, cái trước là sát thương diện tích lớn, cái sau thì không có chút nào ưu điểm, chỉ là thoạt nhìn rất có lực phá hoại, có thể coi là xoay tròn, nháy mắt bên trong lực phá hoại cũng không đủ mạnh, cuối cùng cả hai đều bị hắn bác bỏ. Mà thanh cương ảnh vũ khí hiện tại bộ dáng, còn lại là hoàn toàn theo đuổi lực xuyên thấu, cùng với phá hư một mảng lớn, có khi phá hư một cái điểm liền đầy đủ, tỉ như đâm xuyên đầu của địch nhân, trái tim chờ. Nếu như gặp phải sức khôi phục cường địch nhân, còn lại là dùng chảm long thiểm cận chiến nghênh địch, đại đa số tình huống, sức khôi phục cường địch nhân đều là cận chiến. Tô Hiểu đem này thanh cương ảnh vũ khí mệnh danh là phóng trục. Trạng thái 1, theo đuổi chính là lực xuyên thấu, về phần trạng thái 2, cái này có chút tàn nhẫn. Tô Hiểu con người bên trong lam quang chớp động, phóng trục bên trên huyết văn bên trên hiện lên vết rách. Soạt một tiếng chia ra thành mấy chục thanh toái lưỡi đao, này đó toái lưỡi đao mũi nhọn sắc bén, có thể tùy tiện đâm xuyên phòng ngự, không có vào địch nhân huyết nhục bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như bị phóng trục trạng thái 2 bắn trúng, đây tuyệt đối là một mảng lớn máu thịt be bét lỗ thủng, càng đáng sợ chính là, Tô Hiểu có thể tiếp tục điều khiển không có vào địch nhân thể nội phóng trục, thậm chí tiếp tục chia ra thành càng nhỏ hơn cá nhân. Làm từng mảnh sắc bén toái lưỡi đao tiến vào địch nhân máu dịch hệ thống, cũng theo mạch máu tràn vào trái tim, lúc sau một lần nữa kết hợp với nhau. Trạng thái 2 là dùng để đối phó hình thể lớn địch nhân, mà trạng thái 1 không chui thứ kiếm bộ dáng, còn lại là thuần túy nhất lực xuyên thấu. Lại là soạt một tiếng, phóng trục chia ra thành rất bé nhỏ toái lưỡi đao, phiêu phù ở Tô Hiểu phía trên, thoạt nhìn tinh oánh dịch thấu, lộng lẫy, mà theo Tô Hiểu điều khiển. Này đó toái lưỡi đao nhanh chóng kết hợp với nhau, hình thành không chuôi thứ kiếm bộ dáng, trên xuống phần bộ huyết văn, chính là phóng trục có thể phân liệt ra nguyên nhân. Đây là Tô Hiểu nghĩ ra thanh cương ảnh vũ khí, trạng thái 1 là siêu cấp tốc, lực xuyên thấu thậm chí mạnh hơn chảm long thiểm một bậc, ngoại trừ 2 điểm này, không mặt khác năng khiếu. Trạng thái thứ 2 là số lượng nhiều, nhưng lực xuyên thấu yếu một ít. Này nhược điểm từ trạng thái 1 bù đắp. Lúc sau chính là lực sát thương mạnh, nếu như trạng thái 2 phóng trục tiến vào địch nhân thể nội, kia là kiện rất khủng bố chuyện. Nếu như địch nhân ý chí lực không đủ mạnh, rất có thể sẽ lựa chọn tự hành kết thúc. Từng mảnh toái lưỡi đao cắt thể nội huyết nhục, cộng thêm thanh cương ảnh năng lượng đâm nhói. Cái loại cảm giác này có thể nghĩ, có thể xương luyện ngục. Tổng kết chính là, trạng thái vừa xong toàn theo đuổi xuyên thấu, trạng thái thứ 2 là hung tàn đến cực điểm. Rất có thể còn không có chơi chết địch nhân liền vì không thừa nhận kia luyện ngục nỗi khổ, trước hết hành bản thân kết thúc. Đinh Linh, phóng trục chia ra thành cực kỳ nhỏ cá nhân, leo lên tại Tô Hiểu cánh tay phải ống tay áo bên trên, hình thành một mảnh màu lam nhạt đường vân, vẫn luôn lan tràn tới tay khuỷu tay vị trí, chợt vừa thấy, cái này như là quần áo tự mang hình dáng trang sức. Thuận tiện mang theo, lực xuyên thấu cường, trạng thái 1, khủng bố công kích lực, trạng thái 2, siêu cao tốc phi hành, trạng thái 1, đây chính là Tô Hiểu nghĩ ra thanh cương ảnh vũ khí, phóng trục. Tô Hiểu điều khiển phóng trục lúc, bố bố ung ở một bên xem sừng sốt, tại hiểu rõ phóng trục năng lực về sau, bố bố ngây người chỉ chốc lát, kia ánh mắt tựa hồ tại hỏi. Chủ nhân, ngươi như thế nào nghĩ ra? Minh Tư khổ tưởng, bố bố, mặt chó quính, Tô Hiểu nếm thử dùng tay đụng vào ống tay áo, sinh hoạt hàng ngày bên trong lúc vô tình đụng vào lời nói. Phóng trục cũng sẽ không quẹt làm bị thương hắn, hắn không biết phóng trục phải chăng đầy đủ hoàn mỹ. Dù sao còn không có tiến hành không thực chiến, nếu có cái gì thiếu hụt, có thể suy xét một lần nữa thay đổi bộ dáng. Nếu như Tô Hiểu thường xuyên tạo dựng phóng trục, chỉ là tạo dựng tốc độ càng nhanh mà thôi, cũng không phải là đem đồ lục chi ảnh hình thái cố định. Tạo dựng hảo phóng trục, Tô Hiểu bắt đầu nhắm mắt minh tưởng, hắn pháp lực giá trị còn sót lại 2 điểm, yêu cầu khi tiến vào diễn sinh thế giới phía trước tận khả năng khôi phục thêm một ít. Mỗi lần minh tưởng, Tô Hiểu đều sẽ đối với đao thuật có khác biệt thể ngộ, tại này loại thể ngộ bên trong, thời gian trôi qua rất nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhắc nhở, liệp sát giả sẽ tại sau 3 phút tiến vào thế giới, phá hiểu mạo hiểm đoàn đội kỹ năng. Tinh anh đoàn đội, thụ động LV30, đã kích hoạt, thêm vào ngoài khoản có thể chọn diễn sinh thế giới nhân 1, liệp sát giả có thể tại trở xuống diễn sinh thế giới bên trong tùy ý tuyển thứ nhất tiến vào, Dragon Ball. Cửa lớn mở ra thế giới, chủng tộc chiến trường, vị trí, hư không, hẳn bên trong tinh cầu chủng tộc, vì sinh vật có trí khôn, có văn minh chủng tộc đặc thù, sinh vật học đã đạt tới lục giai trở lên, nhưng bình thường thương lượng, bộ phận chủng tộc đối lập nhau thân mật, nhìn thấy này hai cái có thể chọn thế giới, Tô Hiểu lông mày nhíu lại, bởi vì chủng tộc chiến trường thoạt nhìn cũng rất tốt, cao tới lục giai sinh vật học, hơn nữa cùng hắn ấn tượng bên trong chủng tộc khác biệt. Này tựa hồ là cái có cao đẳng văn minh, xã hội hệ thống hoàn thiện chủng tộc. Do dự một chút, Tô Hiểu chỉ có thể từ bỏ cái này thế giới. So sánh đỉnh thượng chiến trường ban thưởng, nơi này có lẽ là hơi kém một bậc. Nếu có cơ hội, hắn nhất định sẽ tiến vào chủng tộc chiến trường được thêm kiến thức. Đây là mạnh lên đường bên trên rất không tệ phong cảnh. Người đã sử dụng vạn năng thế giới chìa khóa, mời lựa chọn cần thiết tiến vào thế giới. Người đã chọn One Piece, tiến độ đồng bộ bên trong. Liệp sát giả hiện thế giới tiến độ là chính phủ thế giới tử địch, Big Mom đoàn hải tặc tử địch, nhắc nhở, liệp sát giả từng đánh chết thiên long nhân, như muốn đi vào One Piece thế giới, sẽ tiếp tục nhận CP không bộ môn truy sát, là không tiếp tục tiến vào One Piece thế giới. Tô Hiểu đương nhiên lựa chọn tiếp tục tiến vào, luân hồi nhạc viên nhắc nhở tiếp tục. Liệp sát giả hiện hữu thân phận, nhân viên nghiên cứu khoa học, cao nguy vũ khí nhân viên developer. Sắp tiến vào One Piece thế giới, mời liệp sát giả chuẩn bị sẵn sàng, tiến vào vị trí tuyển định bên trong, vì bảo hộ sắp tiến vào One Piece thế giới tứ giai cùng tứ giai trở xuống khế ước giả. Liệp sát giả đem bị truyền tống đến ở vào Sabaody quần đảo bên ngoài 10 hải lý nơi, mời chuẩn bị từ chức thuyền tốt chi. Nhìn thấy luân hồi nhạc viên một đầu cuối cùng nhắc nhở, Tô Hiểu, bố bố ung, A Mỗ không có gì phản ứng, Benny còn lại là thân thể cứng đờ. Bố bố uông nghi hoặc nhìn Benny, rất nhanh, nó liền nghĩ đến cái gì, mặt chó bên trên tươi cười dần dần sán lạn, ánh mắt kia rõ ràng là đang giễu cợt. Miêu Benny, chẳng lẽ ngươi không biết bơi? Ô miêu, Benny mắt lộ ra tuyệt vọng, nó vốn là rừng mưa bá chủ, nhưng nó chính là không biết bơi, huống hồ nó vẫn là một con mèo, mỗi lần tắm rửa đều cẩn thận. Truyền tống cảm giác đánh tới, Miêu Benny nhào về phía Tô Hiểu. Dùng móng vuốt ôm lấy Tô Hiểu tay áo. Bản chương xong, Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống quệt được hay không? Thật sự là toàn bằng bản sự. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Cách chương